Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, một đại sự. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu đi đông lại. Bắt đầu mùa đông sau đó, thành trường ăn thời tiết thì trở nên hết sức hàn lạnh lên. Mà khí trời rét lạnh. Để cho vào chiều sớm đối với bách quan mà nói, trở thành một loại đau khổ, dù là hôm nay trên đại điện đã đốt lên giường lò lò. Tương đối mà nói ấm áp không thiếu, nhưng từ nhà đến hoàng cung đoạn đường này, hay là để cho người khó chịu thật lâu. Ngày này lâm triều, quần thần nghị sự, mà ngay tại lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, thánh thượng. Mới vừa đạt được trên thảo nguyên truyền tới tin chiến thắng. Mã Chu và Trần Thế Hùng bọn họ đã đem trên thảo nguyên tất cả quân phản loạn cũng tiêu diệt. Lại trấn an một chút, bọn họ không sai biệt lắm liền có thể hồi kinh. Nghe Mã Chu giải quyết trên thảo nguyên sự việc, quần thần cũng cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ có Cao Sĩ Liêm liếc mắt, trong lòng hết sức khó chịu. Ban đầu để cho Thôi Ngôn tìm Mã Chu phiền toái, ai có thể nghĩ phiền toái không tìm thành, phản đem Thôi Ngôn hại chết. Hơn nữa, Lý Thế Dân còn không trừng phạt Mã Chu. Hôm nay Mã Chu đem trên thảo nguyên sự việc giải quyết, Lý Thế Dân chỉ sợ hơn nữa không biết trừng phạt Mã Chu liền chứ. Cao Sĩ Liêm cũng không biết mình tại sao như thế không thuận. Thánh thượng, trên thảo nguyên sự việc giải quyết, thật là thật đáng mừng à, không sai, không sai, ta đại đường một lớn tai họa ngầm rốt cuộc giải quyết. Cùng đầu mùa xuân sau đó, trên thảo nguyên phủ châu xây dựng tốt lắm, di chuyển đi người dân, lại đem đột quyết người dân di chuyển tới đây, đồng cỏ đem Vĩnh Cửu thành là ta đại đường lãnh thổ. Ai nói không phải, mọi người hưng phấn như vậy nói. Lý Thế Dân nơi này vậy thật cao hứng, mà ngay tại lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ lại mở miệng nói một câu, thánh thượng, sang năm chính là trinh quán 5 năm, thánh thượng dùng 4 năm thời gian, tiêu diệt đột quyết, càng làm cho ta đại đường thay đổi hết sức giàu có. Thần ý kiến, sang năm không ngại để cho vạn nước tới triều đi, còn có đại đường các nơi phiên vương. Đối với Lý Thế Dân, trưởng tôn Vô Kỵ vẫn rất hiểu. Hôm nay, Lý Thế Dân trải qua biệt khuất nhất mấy năm, hắn nhất định là muốn hướng mọi người lấy le một chút. Để cho nó hắn các nước cùng với những cái kia phiên vương biết hắn Lý Thế Dân lợi hại. Mà muốn hướng những thứ khác các nước khoe khoang, tốt nhất biện pháp, không ai bằng để cho những quốc gia khác phái sứ thần tới triều cống. Chỉ cần vạn nước tới triều, Lý Thế Dân lòng hư vinh tuyệt đối đạt được thỏa mãn à. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hướng những thứ khác các nước biểu diễn bọn họ đường quốc thực lực. Để cho những quốc gia khác không dám tùy tiện chấm mút đại đường. Trưởng tôn Vô Kỵ lời này có thể nói là nói đến Lý Thế Dân trong lòng. Hắn làm hoàng đế, chính là muốn làm thiên cổ nhất đế. Như vậy để cho nó hắn các nước triều cống, tự nhiên liền trở thành sâu trong nội tâm hắn hết sức khát vọng sự việc. Hôm nay trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, mặc dù trong lòng hết sức thích, Lý Thế Dân cũng không có vội vã tỏ thái độ. Hắn chẳng qua là nhìn lướt qua quần thần, hỏi, chư vị ái khanh ý nghĩa đâu? Lý Thế Dân hỏi xong, thì có người đứng dậy, thánh thượng, hôm nay ta đại đường phú cường, binh lực vậy hết sức cường hãn, để cho nó hắn các nước triều cống, hết sức bình thường, thánh thượng, thần cũng cảm thấy được không có vấn đề, thần tán thành, thần vậy tán thành, thánh thượng, thần không dám gật bừa, ngay tại rất nhiều người cũng tán thành lúc này Ngụy Trinh đứng ra, bày tỏ không dám gật bừa. Thấy Ngụy Trinh, Lý Thế Dân sắc mặt liền hơi có chút trắng bệch, tức giận muốn lao xuống rút ra Ngụy Trinh một lần. Làm sao lúc nào, Ngụy Trinh đều thích tháo chiếc à? Cố nén trong lòng khó chịu, Lý Thế Dân hỏi, à, Ngụy Ái Khanh vì sao không dám gật bừa à? Ngụy Trinh nói, Thánh Thượng đánh bại đột quyết, cái này đích xác là cao nhất chiến công, tuyệt đối có thể là sách sử lên lớn viết đặc tả. Chỉ bất quá, hôm nay ta đại đường kinh tế không hề coi là đặc biệt phú cường. Những cái kia các nước sứ thần tới, chỉ sợ số người không thiếu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiếp đãi bọn hắn. Đây chính là một khoản chi tiêu không nhỏ à. Hôm nay ta đại đường còn có rất nhiều người dân ngày đông xuyên không dậy nổi áo bông, thổi không no cơm, rất nhiều địa phương còn biết chết rét người. Thần lấy là, làm lấy những tiền tài này, đi trước chiếu cố ta đại đường con dân. Cùng ta đại đường thật giàu có lúc này lại tới cái gì vạn nước tới chiều. Ngụy Trinh là một chút, không cho Lý Thế Dân mặt mũi. Hôm nay đại đường, kinh tế và nông nghiệp phát triển, đã coi như là rất giỏi. Bất quá lại không tệ, vậy còn không có đạt tới cái loại đó đặc biệt giàu có trình độ. Cho nên nếu như đại đường thật muốn đốt tiền, Ngụy Trinh cảm thấy đốt ở người dân đại đường trên mình là tốt nhất. Ngụy Trinh nói xong, trong triều không thiếu cùng Ngụy Trinh có giống nhau ý tưởng đại thần, cũng đều lục tục đứng dậy, bỏ mặc nói thế nào, đại đường người dân muốn so với cái gọi là mặt mũi quan trọng hơn một chút. Chí ít ở bọn họ rất nhiều người xem ra đều là cái bộ dáng này. Thánh thượng, Ngụy đại nhân nói đúng à? Người dân cũng còn không có qua tốt, chúng ta làm sao có thể tiêu số tiền này đi chiêu đãi những cái kia người ngoài. Đúng vậy, chính là, xin Thánh Thượng đợi thêm 2 năm đi, cùng ta đại đường phồn vinh hưng thịnh, lại đi làm chuyện này. Đúng vậy, Thánh Thượng 4 năm thời gian cũng chờ, chẳng lẽ còn sợ nhiều đi nữa cùng 2 năm sao? Mời Thánh Thượng nghĩ lại à, Ngụy đại nhân nói đúng. Đại đường triều đình lên, vĩnh viễn cũng không thiếu ít một chút dám nói thẳng người. Huống chi có Ngụy Trinh dẫn đầu, coi như Lý Thế Dân tức giận, đó cũng là khí Ngụy Trinh, cho nên đứng ra giúp đỡ Ngụy Trinh người không thiếu. Những người này ngươi một câu ta một lời vừa nói, Lý Thế Dân sắc mặt liền có chút khó coi. Đúng là, người dân rất trọng yếu. Nhưng hắn cảm giác được mình mặt mũi quan trọng hơn à. Đại đường mặt mũi, làm sao có thể lạc đâu. Lý Thế Dân có chút mất hứng. Nhưng trong chiều những người đó ở Ngụy Trinh dưới sự hướng dẫn, vẫn còn nói, mà mới vừa rồi giúp đỡ vạn nước tới chiều những quan viên kia, ngược lại có chút không lên tiếng. Rất hiển nhiên, Ngụy Trinh đem tình huống vừa rồi nói liền sau đó. Bọn họ chân thực không tìm ra tốt lý do để phản bác. Người dân cũng không có dành cho đầy đủ bảo đảm. Hôm nay nhưng tiêu tiền đi làm cái gì vạn nước tới chiều. Thật sự là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ rất nhiều người cũng không dám đứng ra. Lý Thế Dân nhìn một cái trưởng tôn Vô Kỵ. Chuyện này là trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mà bị Lý Thế Dân như vậy bức bách sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng liền âm thầm kêu khổ đứng lên. Mình cũng chỉ thuận miệng nói, nênh một chút Lý Thế Dân thôi. Ai có thể nghĩ đến Ngụy Trinh biết nháo như thế vừa ra tới. Nhưng hôm nay cũng bộ dáng này, hắn không đứng ra nói gì. Thật giống như cũng có chút không nói được. Trầm ngâm chốc lát sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy. Nói, Thánh Thượng, thần lấy làm cho này vạn nước tới chiều, vẫn là muốn làm, dẫu sao chúng ta cần biểu dương một chút ta đại đường quốc lực, để cho bọn họ cũng kiêng kỵ một chút, chỉ có như ấy, bọn họ mới không dám tùy tiện tìm chúng ta đại đường phiền toái. Chúng ta đại đường vậy mới có thể ở thời gian dài bên trong giữ ổn định. Chỉ có ổn định, chúng ta mới có thể tiến hành kinh tế và nông nghiệp phát triển mà. Nói tới chỗ này, trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, chút tiền này tài, chúng ta đại đường vẫn là trả nổi.